Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, phá. Còn chưa đủ, nhìn xem hoạt động đi thanh liên địa tâm hỏa cùng cốt linh lãnh hỏa. Diệp Hiên hơi trầm ngâm, lần nữa triệu hồi ra một đóa dị hỏa. Vẫn lạc tâm viêm, hỏa long giống vậy vẫn lạc tâm viêm. Trong nháy mắt gào thét mà ra. Trời ạ, người như thế sẽ có nhiều như vậy hỏa diễm. Lạc Quân Nhan sợ ngây người. Phải biết vừa mới diễn Nguyệt Đế tôn thế nhưng là nói. Cái đó gọi là túm kỳ đại lục. Sớm đã đắm chìm, trên đời đã mất dị hỏa. Nhưng Diệp Hiên lại vẫn cứ ngoài dự liệu. Không chỉ có dị hỏa, hơn nữa còn số lượng nhiều vô cùng. Ngay cả diễn Nguyệt Đế Tôn cũng chấn kinh vạn phần, nhưng cảm thấy nhưng là ngăn không được mừng như điên dâng lên. Người trước mắt này loại, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng thoát khốn về sau, thành công đoạt xá Diệp Hiên nhục thân, ngày sau nương tựa theo tam đại dị hỏa, coi như lần nữa đối đầu Uyên cũng không sợ chút nào. Ngay tại diễn Nguyệt Đế Tôn tâm tình mong đợi bên trong, nàng pho tượng phía trên bỗng nhiên xuất hiện từng tia vỡ vụn văn. Diễn Nguyệt Đế Tôn trong lòng vui vẻ, kích động âm thanh vang lên. Nhanh thủng, Diệp Hiên, ngươi thêm ít sức mạnh. Lạc Quân Nhan thì là khẩn trương vạn phần, nhìn chằm chằm pho tượng, nháy mắt cũng không nháy mắt. Diệp Hiên nhìn một chút tam đại dị hỏa, khẽ cau mày, sau một khắc, lại một đóa màu vàng nhạt hỏa diễm xuất hiện ở hắn bên người. Huyền Hoàng Viêm, bảng dị hỏa bài danh sau cùng Huyền Hoàng Viêm, bị Diệp Hiên kêu gọi ra. Lúc này pho tượng đã sẽ phá vỡ, Diệp Hiên tự nhiên cũng không cần vận dụng mạnh hơn dị hỏa. Lại nói, bất kể là diễn Nguyệt Đế Tôn cũng tốt, vẫn là Lạc Quân Nhan cũng được, đều không phải Diệp Hiên người thân tín. Hắn làm thế nào có thể cầm sở hữu thủ đoạn đều bạo lộ ra? Theo Huyền Hoàng Viêm gia nhập, phong ấn pho tượng cửu tiêu nước lực lượng càng ngày càng yếu. Cửu tiêu nước mặc dù không kém hơn Diệp Hiên dị hỏa, nhưng dù sao đã thoát ly bản nguyên trăm vạn năm lâu, đương nhiên chịu không được Diệp Hiên các loại dị hỏa thay nhau tàn phá bừa bãi. Sau một lát, một tiếng vang thật lớn truyền ra, cả tòa pho tượng ầm ầm nổ tung, một cỗ khí tức bàng bạc trong nháy mắt truyền ra. Bản đế cuối cùng thoát khốn, không có bất kỳ cái gì tùy ý khoa trương. Diễn Nguyệt Đế Tôn yếu ớt thở dài vậy âm thanh vang lên. Chúc mừng Đế Tôn. Lạc Quân Nhan vui vô cùng, khom người quỳ xuống lại. Diệp Hiên nhưng là thu hồi dị hỏa, đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn trước mắt gần như trạng thái hư vô Diễn Nguyệt Đế Tôn. Hành lễ tất, Lạc Quân Nhan vừa mới ngẩng đầu, trên mặt ý mừng nhất thời động lại. Đế Tôn, ngài, nói đến đây, Lạc Quân Nhan âm thanh im bặt mà dừng, rốt cuộc nói không được nữa. Không nghĩ tới đã trải qua trăm vạn năm thời gian về sau, Diễn Nguyệt Đế Tôn đã thành tàn hồn trạng thái. Cái này khiến Lạc Quân Nhan hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nhưng Diễn Nguyệt Đế Tôn lúc này, nhưng là căn bản không nhìn Lạc Quân Nhan. Ánh mắt của nàng rơi vào Diệp Hiên trên thân. Có phải hay không chuẩn bị đoạt xá ta? Diệp Hiên nhìn thấy Diễn Nguyệt Đế Tôn ánh mắt, khóe miệng câu lên một tia trào phúng, lạnh nhạt tiếng nói vang lên. Cái gì? Cái này, Lạc Quân Nhan lấy làm kinh hãi, ánh mắt không ngừng theo Diệp Hiên cùng Diễn Nguyệt Đế Tôn trên thân đổi tới đổi lui. Diễn Nguyệt Đế Tôn yếu ớt thở dài. Ngươi rất thông minh, rất cơ cảnh, chỉ sợ trước kia liền đoán được bản đế tâm tư. Nhân loại từ xưa chính là tham lam nhất chủng tộc. Ngươi vì Lạc gia thế lực, lựa chọn bất chấp nguy hiểm, bản đế không khỏi không thừa nhận ngươi rất có can đảm. Chỉ là, bản đế lực lượng, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng? Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, sắc mặt không chút nào thấy bất luận cái gì bối rối. Một bên Lạc Quân Nhan sớm đã sợ ngây người. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diễn Nguyệt Đế Tôn, vậy mà ngay từ đầu đánh liền lấy Đoạt Xá Diệp Hiên chủ ý. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ